Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nghĩ đi nghĩ lại, vòng lại leo lên chiếc Hummer của mình. Mua trà xong, đến khi xe anh dừng lại, xe của Kỳ Văn Truyện vẫn ngồi ở chỗ đó. Lúc này sắc trời đã tối hoàn toàn, anh ta vẫn còn trầm tư không dứt. Cố Học Văn nhíu mày, phân vân một hồi, vẫn mang cháo lên lầu. Ta vẫn tỉnh thấy anh mang thức ăn lên thì liếu lưỡi. Nhiều vậy, anh cho heo ăn hay sao? Anh cũng chưa ăn gì. Cố Học Văn cười yếu ớt. Anh muốn ăn cùng em. Tà Phán Tình vừa lòng, ăn rất hăng hái. Ban nãy khi Cố Học Văn mua cháo, cô gái trẻ kia lại tới đưa cơm. Còn có cảnh nữa. Nhưng mà Tà Phán Tình bảo cô ấy về, cô không muốn làm Cố Học Văn mất hứng. Vui vẻ cùng Cố Học Văn giải quyết bữa cơm, tâm tình Tà Phán Tình tốt nên không chú ý tới bộ dạng của Cố Học Văn. Vài lần muốn nói lại thôi. Ăn cơm xong, Cố Học Văn dọn dẹp đồ. Tà Phán Tình nhìn anh lại nghĩ đến chuyện khác. Học Văn, anh mang điện thoại với cả SIM mới đến cho em được không? Không có di động, thật bất tiện. Nhiều ngày chưa liên lạc được với ba mẹ và cả Thất Thất nữa. Di động của em ở nhà. Chuyện về Ôn Tuyết Kiều, Cố Học Văn cũng không nói gì. Chị đem sự tình ngày đó nói qua loa một chút. Em muốn dùng điện thoại, anh giúp em mang nó đến đây. Vâng. Tà Phán Tình gật đầu. Cố Học Văn nghĩ đến việc khác, từ trong túi sách lấy ra chiếc nhẫn, kéo tay cô đeo qua vào. Tà Phán Tình ngạc nhiên nói. Sao cái nhẫn này lại ở đây? Cô nhớ là mình vẫn mang trên tay, nhưng khi tỉnh lại đã không nhìn thấy tăm hơi. Lần sau, đừng đánh mất nữa. Nếu không thấy cái nhẫn này, anh hầu như vẫn vô phương khẳng định người bị giam trong tầng hầm đó là Tà Phán Tình. Dạ, Tà Phán Tình làm bộ thẻ lưỡi với Cố Học Văn, vươn tay ôm anh. Cảm ơn anh. Đồ ngốc, Cố Học Văn cười cười, Tà Phán Tình thối lui, thoáng cái đánh vào cánh tay anh. Anh mới là đồ ngốc. Cố Học Văn lại cười không nổi, bất giác thoáng chào mày. Tà Phán Tình bắt được sắc mặt thay đổi trong phút chốc đó của anh. Anh sao vậy? Không, Cố Học Văn lắc đầu. Em nghỉ ngơi đi, anh đi lấy điện thoại cho em. Còn phải đem thêm hai bộ quần áo đến. Phòng trường với tình trạng mang thai hiện tại, cô cũng không thể nào mà xuất viện nhanh được. Anh định đi, nhưng Tà Phán Tình không cho, bắt lấy tay anh. Xốc tay áo bên trái lên, lúc này mới phát hiện bên trong chiếc áo sơ mi trắng đã nhuốm máu từ lâu. Tà Phán Tình nhìn miệng vết thương chảy máu kia, lúc đầu là khiếp sợ, sau đó là đau lòng. Anh bị thương? Sao anh không nói sớm? Vết thương nhỏ thôi mà, chỉ là sạn sượt ngoài da, thật sự không đáng ngại. Huống chi việc này vì Tạ Phán Tình, không cần sợ đào tính toán. Tạ Phán Tình lắc đầu liên tục, nhìn chăm chú vào cánh tay chảy máu của anh. Đã đổ máu, còn nói là không nghiêm trọng. Em gọi bác sĩ tới băng bó cho anh. Anh thật sự không có việc gì, máu đã không còn chảy nữa, vết máu vốn dĩ đã được xử lý. Anh đi xử trí miệng vết thương một chút. Tạ Phán Tình lắc đầu. Di động của em, không lấy cũng đừng ngại. Thật sự chẳng sao. Nhất định phải đi. Tà Phán Tình rất cố chấp. Nếu anh từ chối cho bác sĩ chăm sóc vết thương, anh sẽ không được phép đi. Cố Học Văn nhìn vẻ kiên quyết trên mặt cô, cuối cùng đành thỏa hiệp, gọi bác sĩ tới xử lý miệng vết thương một chút. Tà Phán Tình dứt khoát ngồi bên cạnh quan sát, xác định vết thương không còn vấn đề, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi bác sĩ đi rồi, Cố Học Văn nhìn Tà Phán Tình, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Được rồi, xác định không còn vấn đề, anh được phép đi chứ? Vâng. Tà Phán Tình gật đầu, nét mặt vẫn rất nghiêm trọng. Anh lái xe cẩn thận một chút. Anh biết rồi. Cố Học Văn cười cười. Em nghỉ ngơi trước đi. Anh về nhà một chuyến lấy vài thứ rồi tới ngay. Xoay người bước xuống lầu, lúc qua bãi đỗ xe phát hiện xe của Kỳ Văn Truyện vẫn còn đậu tại chỗ. Chào mày một cái, bước chân vốn muốn lên xe của mình, của Cố Học Văn chuyển hướng, đi tới xe của Kỳ Văn Truyện. Kỳ Văn Truyện nhìn màn đêm trên đầu, trời đã tối rồi. Di động đổ chuông vài lần. Anh nghe thấy nhưng không định trả lời, có chút mệt, có chút đau, càng nhiều hơn chính là sự mờ mịt. Vốn dĩ đã là vô vọng, nhưng khi biết Tả Phán Tình mang thai, thì vô vọng lại biến thành tuyệt vọng. Tả Phán Tình sẽ rất hạnh phúc, mà hạnh phúc của cô lại không liên quan đến anh. Cảm giác rất kỳ quái đó cứ luôn đầy ngập trong lòng, trước sau chưa từng mất đi. Cả người anh tê cứng, bây giờ đã là tháng 12 mà anh không mở điều hòa. Gió thổi tới có hơi lạnh, nhưng anh không cảm nhận được, cảm giác duy nhất trong anh chỉ có hối hận. Hối hận mình không quay về sớm một chút. Cảm giác hối hận này đã hơn một lần dâng lên trong ngực, mà lúc này cảm giác ấy lại sâu lên. Cửa kính xe bị ai đó gõ hai cái, Kỳ Văn Truyện nghe như không phản ứng. Cửa xe lại bị ai đó gõ hai lần nữa, anh nhíu mày, rốt cuộc cũng có phản ứng. Gương mặt của Học Văn ngoài cửa sổ xe làm anh sửng sốt, trầm mặc. Trong khoảng thời gian ngắn anh không biết nói gì. Quay cửa kính xuống nhìn anh, vẻ mặt có vài phần ngưng trọng. Khuya rồi, của Học Văn xem giờ. Anh chưa về nhà sao? liên quan gì đến anh? Kỳ Văn Triển, mến cô học văn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.